Đào Hoa, chương 80, phiên ngoại 13, góc truyện audio.com. Xem tình hình này, tối nay e là phải tá túc trên xe ngựa sóc này rồi. Vương Liên Hoa lấy mảnh vải bịt miệng Từ Thương Tú ra. Cởi bỏ dây thừng, ném nước cùng thức ăn cho hắn. Từ Thương Tú nguyên còn tưởng rằng chính mình có thể tự nhiên cử động. Không nghĩ nữa thân dưới một chút cũng không thể động. Nhất thời hoảng sợ đến cực điểm. Vương Liên Hoa vừa bực vừa buồn cười nói. Tiểu tử lưu độc tú ngươi. Chẳng lẽ ngay cả điểm huyệt cũng không biết sao? Tiểu Lê nắm lấy tay Từ Thương Tú an ủi. Trả lời, nếu điểm huyệt là có thể khiến người bất động bất ngôn. Vì sao còn cố ý trói chặt công tử chúng ta? Vương Liên Hoa thản nhiên nói. Bởi vì thời điểm năng động bị trói trụ so với hoàn toàn không thể động chẳng phải càng khiến người không thoải mái sao? Từ Thương Tú mới vừa mắng, người này y quan liền bị Tiểu Lê túm lại. Tiểu Lê nói, công tử, vốn là không phải do ta, cũng không thể trách được Vương công tử. Từ Thương Tú chố mắt nói, Tiểu Lê, ngươi, Tiểu Lê chuyển hướng hắn, nghiêm mặt nói, Vương công tử cũng không có ý hại nhà chúng ta, ngược lại sau này chúng ta còn muốn dựa vào Vương công tử. Không nên làm mất hòa khí. Công tử ngươi cũng đã mệt rồi. Ăn trước mớ đồ này đi. Vương Liên Hoa nhịn không được tán thưởng nói. Tiểu Lê cô nương quả nhiên rất biết thức thời. Lưu độc tú nếu có chút thông minh của ngươi. Như vậy sao đến nổi rơi vào kết cục này. Tiểu Lê cúi đầu nói. Vương công tử không giết Tiểu Lê. Tiểu Lê đã muốn mang ơn. Cũng không oán niệm. Vương Liên Hoa cười nói. Ta nếu giết ngươi. Chẳng lẽ còn phải tự mình tới hầu hạ công tử nhà các ngươi sao? Bên trong xe, hoan thanh tiếu ngữ, nhất thời không khí hài hòa. Chính là đột nhiên có một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vạch trần lớp dạ an bình hòa thuận này. Phía trên tấm màn trước xe, hiện ra một mảnh máu. Sau đó là người trầm đục rơi xuống đất. Vương Liên Hoa nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo trên người Từ Thương Tú. Khiến cho hắn đang đưa bánh vào trong miệng lấy tư thế cực xấu hổ này dừng lại. Cũng là lâu rồi ta không có giết người. Những người này mới đến vài ngày a ta sẽ giết một cái. Vương Liên Hoa thở dài. Đưa tay gắt gao bịt miệng Tiểu Lê lại. Cư nhiên ghé vào bên môi nàng khẽ hôn một cái. Sau đó dùng ngữ khí lừa gạt Tiểu cô nương nói. Tiểu Lê cô nương, để ta cho ngươi biết. Ta không phải chỉ không theo như lời ngươi nói là một kẻ thiện lương rộng lượng, mà còn muốn làm một chuyện khiến cho công tử nhà các ngươi đời này đều không làm được sự. Chính là ở thời điểm ác đảng kéo tới, sẽ anh dũng bảo hộ ngươi. Tiểu Lê mở to hai mắt nhìn, tay siết chặt cái tay kia của Vương Liên Hoa. Một cô nương dễ dàng đỏ mặt như vậy, lúc này mặt cư nhiên trắng như tờ giấy. Thật sự là phong tình khó hiểu. Vương Liên Hoa cũng không để ý, chính là hướng nhìn cái tư thế thủ kỳ quái của nàng mỉm cười. Đêm mưa xe ngựa chạy nhanh, tiếng vó ngựa đơn điệu giống như kể ra tâm tình nữ nhân vội vàng trở về nhà. Không có dấu hiệu gì báo trước, Sa Phu đột nhiên lấy tư thế quỷ dị ngã quỵ trên mặt đất. Một mảnh máu tản ra, cùng một tiếng hét thảm thiết trước khi chết, cũng nhanh chóng bị hắc ám ban đêm nuốt hết. Con ngựa chấn kinh, hướng phía trước chạy như điên, chỉ thấy bên trong chướng mạn một cánh tay trắng mịn tinh vi vươn ra. Gắt gao ghìm dây cương, con ngựa hí vang rền, dãy giụa không được, đành phải ở tại phía trước dừng bước, vù vù thở, ngay lúc đó trong nháy mắt, giữa bóng đêm tối đen nở ra một đóa hoa màu đỏ thẳm. Thế gian nếu có một đóa hoa như vậy. Sao không khiến người ta cảm thán cảnh xuân tươi đẹp tịch mịch này? Tịch mịch, cô đơn, tối tăm, lạnh lẽo, bộ dáng Vương Liên Hoa mỉm cười xem qua rất tốt rất tự nhiên. Tư thái ngồi ngay ngắn quả giống như khí định thần nhàn. Ba vị mạo hiểm dưới mưa lớn như vậy, ở chỗ này chờ tại hạ, tình nghĩa như thế, thật sự là cảm động sâu sắc vô cùng. Vu Hành Vân ra mặt so với Lâm Hồng Liên cùng Lâm Kính Hoa tự nhiên phải hậu hơn. Dày hơn, rét nếu là chờ giai nhân Vương công tử như vậy. Đừng nói là ngâm dưới mưa, dù có chờ đến ba ngày ba đêm, Vu Mẫu cũng không cảm thấy được có cái gì không cam lòng. Giai nhân mà công tử, Sàm Ngôn thiệt, chấm, rất hảo cảm động quá. Vương Liên Hoa nghe xong lời khen tặng này tư thế không được thư thái lắm. Nhíu mày, nghe ý này, hay là ba vị đến là muốn cướp xác thiếu nam lương gia ta đây? Hắn nói chuyện ngữ khí đoan trang lộn xộn, thế cho nên hại mẫu tử Lâm Hồng Liên thiếu chút nữa muốn tìm cái chậu chui vào đi. Lương gia, con nhà tử tế hiền lương đó a. Vu Hành Vân lại vỗ tay cười nói. Đúng vậy, cực kỳ đúng, vương công tử như vậy hiểu tình đạt lý. Không còn gì tốt hơn. Vương Liên Hoa nói, lấy một địch ba, tại hạ khẳng định là muốn bại rồi. Bất quá tại hạ may mắn tìm được cái bảo bối. Không biết có thể bỏ qua cho tại hạ lần này. Vu Hành Vân ngạc nhiên nói. Trên đời này còn có cái vật gì so với vương công tử quý trọng hơn? Vương Liên Hoa thấp giọng cười nói. Tiểu Lê cô nương, ngươi có đồng ý đảm nhận đem trùng khí cấp ba vị đây nghe một chút? Bên trong xe một giọng nữ mềm mại đàm đạo nói. Trùng khí giả, cổ giã, lấy trùng làm dẫn, lấy mãnh làm khí, Vu Hành Vân sắc mặt thay đổi. Thất kinh hỏi, bên trong xe là người nào? Như thế nào biết bí tịch cổ pháp miêu cương ta? Vương Liên Hoa nói, đâu phải chỉ là miêu cương cổ pháp bí tịch. Lâm Nữ Hiệp, ngươi hay là cùng Vu Huynh nói một câu. Bách Hoa tiên tử là người phương nào? Cái này liền khiến cho ngay cả Lâm Hồng Liên sắc mặt đều thay đổi. Nàng ghé vào tai Vu Hành Vân thấp giọng nói vài câu. Vu Hành Vân liền lộ ra vẻ mặt đại ngộ bừng tỉnh. Gật đầu nói. Bảo bối này của vương công tử, chính là xác khiến người động tâm, nhưng chẳng lẽ khuê danh Bách Hoa tiên tử gọi là Tiểu Lê? Vương Liên Hoa cười nói, Bách Hoa tiên tử đã đi về cõi tiên rồi, Tiểu Lê cô nương chính là nữ nhi của Bách Hoa tiên tử. Hơn nữa còn một chút rượu chính là, điển tịch Bách Hoa tiên tử cất chứa đều đã bị đốt hết. Chỉ có trong đầu Tiểu Lê cô nương còn ẩn giấu một phần. Vu Hành Vân cùng Lâm Hồng Liên trên mặt đều lộ ra biểu tình bằng lòng. Điển tịch Bách Hoa tiên tử chính là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết luôn so với chân tướng càng khiến người động tâm hơn. Lâm Hồng Liên lạnh lùng thốt, chúng ta chỉ cần thắng ngươi. Tiểu Lê cô nương chẳng lẽ không phải là của chúng ta? Ta thật là nghĩ không ra, chuyện này có cái gì để đàm phán? Vương Liên Hoa lắc đầu nói. Cũng không phải, cũng không phải, hắn duỗi tay ra, liền đem Tiểu Lê từ trong xe bắt kéo đi ra. Một tiểu cô nương nhỏ bé, yếu ớt, mềm mại giống như không nghĩ là muốn bẻ gãy từng đoạn. Tay Vương Liên Hoa, liền đặt trên gáy của nàng. Một chút động, liền thật sự có thể đem cổ nàng bẻ gãy. Nếu các ngươi nhất định phải làm khó tại hạ đành phải đem Tiểu Lê cô nương giết chết. Chi bằng bất quá để ta tự tay đem người đi bán lấy hồng lợi. Vu Hành Vân nhíu mày nói. Chính là chúng ta đem ngươi thả. Chẳng phải là lợi tức cùng tiền vốn tất cả đều như múc nước đổ đi sao? Vương Liên Hoa cười hì hì nói. Các vị người đông thế mạnh. Tại hạ nếu là mang theo Tiểu Lê cô nương. Trốn cũng là không được xa. Chi bằng các vị lui ra phía sau 100 trượng. Tại hạ buông Tiểu Lê cô nương ra rồi đi. Vu Hành Vân cùng Lâm Hồng Liên liếc nhau. Gật gật đầu, vì thế thối lui về phía sau. Ước chừng thối lui xa 100 trượng. Vương Liên Hoa quả nhiên giữ lời. Buông Tiểu Lê ra liền phi thân mà đi. Vương Liên Hoa vừa động. Vu Hành Vân lập tức cũng động. Thời điểm đi lướt qua xe ngựa hắn ngay cả cước bộ cũng không dừng lại. Tuy rằng Tiểu Lê đã nghiêng ngả lảo đảo hướng bên cạnh chạy. Nhưng một tiểu nữ tử mảnh mai này có năng lực chạy đi đâu? Thân thể của nàng đáng thương quả thực giống như một mảnh lá rụng giữa bão táp. Vương Liên Hoa nếu không chạy, tiếp theo làm gì còn có cơ hội như vậy? Lâm Hồng Liên cùng Lâm Kính Hoa khinh công so ra yếu hơn Vu Hành Vân. Tự biết nhất thời không đuổi kịp Vương Liên Hoa, chỉ bằng kiểm đại tiện nghi trước mắt này. Tiểu Lê thấy hai người các nàng tới gần. Cảm thấy hoảng hốt, thế nhưng chân vấp vào nhau, cả người ngã ở trong bùn, thẳng đến bọn họ đứng ở trước mặt nàng, cũng không kịp đứng dậy được, xem bộ dáng nàng ở trong nước bùn động đậy. Lâm Hồng Liên mi nhíu lại vẻ khinh thường. Kính Hoa, kéo nàng đứng lên, Lâm Kính Hoa theo lời bắt lấy cánh tay Tiểu Lê, đem cả người nàng ta từ trong bùn dựng lên. Tiểu Lê lại trông giống như đứng không vững được, cả người đều hướng trên người nàng dựa vào, xem nàng kia một thân lầy lội. Lâm Kính Hoa vội vàng đưa tay bắt lấy bả vai nàng ta. Ngay trong nháy mắt, Tiểu Lê tay vẫn nắm chặt đột nhiên buông lỏng, toát ra một cỗ khói trắng. Thủ thế nàng lúc này có điểm kỳ quái. Kỳ quái đến, mới vừa rồi so với Vương Liên Hoa giống nhau như đúc. Một viên đồng nho nhỏ từ trong tay nàng rớt xuống. Ánh sáng lạnh khí như sắp bốc ra. Xác, ở đây là thiết xác. Biến cố đột ngột này Lâm Kính Hoa cũng không kịp né tránh. Chỉ thấy nàng chuyển sang ho khan vài tiếng, che miệng cùng mũi cấp tốc thối lui về sau. Tiểu Lê vẫn là một bộ dáng muốn đứng cũng đứng không vững. Tựa hồ đối với động tác của chính mình cũng còn có điểm mờ mịt. Lâm Hồng Liên xông lên đưa tay đánh nàng, đánh cho bộ mặt nàng sưng đỏ, khóe miệng đổ máu, ngươi vừa rồi phóng cái gì? Còn có thể là cái vật gì đây? Lâm Kính Hoa sắc mặt tái xanh, lập tức ngồi xuống điều khí, tánh mạng nhất thời bị đình đốn. Thứ đáng ghét kia mới vừa rồi ở trên mặt đất bùn. Lại còn cho là cái gì? Tiểu Lê cùng Lâm Kính Hoa sắc mặt đều khó coi như nhau. Nhưng nàng lại cũng không thể vận công bức độc, vì thế cũng chỉ đành phải cố gắng chịu đựng. Chính là nhỏ giọng nói. Chính là của Vương công tử cho ta. Ta cái gì cũng không biết. Lâm Hồng Liên cắn chặt răng. Điểm huyệt đạo Tiểu Lê cũng nhanh chóng theo hướng Vương Liên Hoa đuổi theo. Vương Liên Hoa khinh công giống như hắn cũng không tự tin tốt như vậy. Ít nhất so với Vu Hành Vân hình như còn kém hơn. Vu Hành Vân như vậy liền chắn trước mặt Vương Liên Hoa. Thân ảnh hắn truy đuổi nhẹ tựa như gió, nhưng thời điểm rơi xuống cảm giác đè nặng có thể ví như một ngọn núi. Vương Liên Hoa giống như có điểm hoảng sợ, lùi về sau hai bước. Vu Hành Vân cười đến đắc ý giống như chơi trò mèo vờn chuột. Vương công tử cần gì phải trốn đâu. Vu Mỗ đối Vương công tử cực kỳ ngưỡng mộ, cũng lại không làm chuyện gì bất lợi đối với Vương công tử. Vương Liên Hoa không nói một lời. Một chưởng nhắm thẳng đến ngực hắn đánh tới. Vu Hành Vân nghiêng người tránh. Không chỉ có lánh hắn một chưởng kia, còn dựa vào thế đẩy. Cư nhiên từ phía sau đem Vương Liên Hoa ôm vào lòng. Nháy mắt, thấy khuôn mặt người nọ ở trong lòng ngực. Giữa đêm mưa, giống một đóa hoa cô độc nở rộ. Ngay trong tức khắc, liền thất thần, cách trương.